Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1648, chương 1648, thối lui giới ca hát. 1. Tiểu Lâm, diễn xuất còn có lâu như vậy mới bắt đầu. Khó nói chúng ta muốn một mực ở chỗ này chờ xuống dưới sao? Đứng rồi không đến nửa giờ. Là nhỏ và dài liền bắt đầu tố khổ rồi. Bởi vì là công khai buôn bán diễn xuất, cho nên ban tổ chức không có cho người xem an bài chỗ ngồi. Cũng không có khả năng an bài. Bởi vậy đến đây quan sát diễn xuất người xem đều chỉ có thể đứng. Đối với Lăng Trần loại người này tới nói, đừng nói nửa giờ, coi như đứng cái một ngày một đêm đều không là vấn đề. Nhưng là, giống La Nhỏ và Dài cùng Tô Lâm cái này loại nữ hài, cái nào có thể kiên trì lâu như vậy? Từ hiện tại đến diễn xuất bắt đầu chỉ ít còn có 4-5 tiếng. Nếu để cho các nàng tiếp tục đứng đấy, đoán chừng hai người đều muốn chân đau xót. Tiểu Lâm, muốn không chúng ta tìm một chỗ ngồi biết. Một bên Cao Lương đề nghị nói, chúng ta nếu là đi rồi, vị trí bị người khác chiếm rồi làm sao bây giờ? Không sao, chúng ta lưu cá nhân giúp chúng ta trông coi vị trí. Chờ chênh lệch thời gian không nhiều rồi chúng ta trở lại. Dạng này không tốt lắm đâu. Tô Lâm nói ra, muốn không dạng này, lưu một người ở chỗ này. Qua nửa giờ chúng ta thay phiên thay thế. Như vậy mọi người đều không khổ cực. Các ngươi cảm thấy thế nào? Tiểu Lâm đề nghị không tệ. Ta tán thành, La Nhỏ và Dài trước hết nhất phụ họa nói. Vậy ai trước lưu lại? Cao Lương hỏi, ánh mắt lại nhìn về phía rồi bên cạnh Lăng Trần. Cái sau mỉm cười, mở miệng nói. Các ngươi đi nghỉ trước. Ta ở lại đây. Cao Lương sắc mặt vui vẻ, nhếch miệng cười nói, vậy thì tốt, trước vất vả ngươi rồi. Tiểu Lâm, chúng ta đi thôi, phụ cận giống như có nhà Starbucks, chúng ta đến đó ngồi một chút. Tô Lâm mắt nhìn Lăng Trần, góc môi khẽ nhếch, tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng lời nói còn không ra khỏi miệng, chỉ nghe Lăng Trần cười nói, ngươi đi nghỉ ngơi đi, ta không sao. Khó nói ngươi còn sợ ta mệt hỏng rồi không thành. Tô Lâm nhẹ nhẹ gật gật đầu, không nói thêm gì nữa, đi theo Cao Lương một đoàn người hướng phía ngoài đoàn người đi đến. Ánh mắt đưa bọn hắn sau khi đi, Lăng Trần khoanh tay, hơi lim dim mắt, cả người phảng phất tiến vào một loại không tình trạng của ta. Hết thảy chung quanh đều biến mất rồi, không có ầm ĩ tiếng ồn ào. Giống như toàn bộ thế giới đều lâm vào rồi hoàn toàn yên tĩnh. Từ khi cảnh giới của hắn đột phá thiên bảng về sau, liền tiếp xúc đến rồi loại trạng thái này. Chỉ cần hắn nghĩ, tùy thời tùy chỗ đều có thể đi vào loại trạng thái này. Vứt bỏ hết thảy, não hải hoàn toàn tĩnh lặng. Ở thiên bảng cảnh giới bên trong, loại trạng thái này được xưng là quên mình, quên mất tự thân cùng hết thảy chung quanh. Dưới loại trạng thái này, thời gian không còn là thời gian, bởi vì trong đầu của hắn đã không có khái niệm thời gian. Khi hắn lần nữa mở mắt thời điểm, khả năng một trời đã qua, mà chính mình lại cảm giác không thấy thời gian trôi qua. Dù sao muốn ở nơi này mấy giờ, cùng đứng ở cái này nhàm chán, còn không bằng tiến vào vong ngã trạng thái, thuận tiện tu luyện một chút đại lâu bàn nhược kinh. Đến mức nửa giờ sau Cao Lương bọn hắn đến thay thế chính mình, Lăng Trần là không hề nghĩ ngợi, bởi vì hắn biết rõ những người kia sẽ không tới. Tuy nhiên Cao Lương niên kỷ cùng chính mình không sai biệt nhiều, nhưng đối phương quá non rồi, chính mình một chút liền có thể xem thấu tâm tư của đối phương. Dù sao hắn nhàn rỗi không chuyện gì, cũng không quan trọng bọn hắn tới hay không. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, trong bất chi bất giác, đã đến rồi hơn 5 giờ chiều. Lúc này, ban tổ chức đã cho xuất rồi diễn xuất thời gian chính xác. Trạng vạng tối 7 giờ rưỡi. Từ hiện tại đến bắt đầu còn có 2 giờ. Không ra Lăng Trần sở liệu, Cao Lương những người kia không có tới thay thế chính mình. Lại qua rồi nhanh 2 giờ. Sân khấu đăng quang sư và ban nhạc đều đã lên đài. Mắt thấy biểu diễn sắp bắt đầu, nhưng Tô Lâm một đoàn người cũng chưa từng xuất hiện. Khó nói bọn hắn không đến rồi. Lăng Trần âm thầm nghĩ tới, do dự muốn hay không cho Tô Lâm gọi điện thoại hỏi một chút. Quay đầu lại, Lăng Trần lúc này mới chú ý tới. Lúc này sân khấu bên ngoài đã vây đầy rồi người xem. Dùng người đông nghìn nghịt để hình dung đều không đủ. Ngay cả thương trường đều tổ chức rồi, số lớn bảo an đang duy trì trật tự. Để tránh nhiễu loạn rồi giao thông. Không thể không thừa nhận, Đường Thi Vận quá có lực hiệu triệu rồi. Không chỉ có người trẻ tuổi, hiện trường còn có không ít đã có tuổi đại thúc bác gái. Nhìn lấy tình huống trước mắt, Lăng Trần cuối cùng biết rõ Tô Lâm bọn hắn vì cái gì cũng không đến rồi. Người bên ngoài nhiều như vậy, căn bản chen không tiến vào. Lúc này, ở phía ngoài đoàn người, Tô Lâm sầu mi khổ kiểm nhìn lên trước mặt người đông nghìn nghịt rầm rộ. Nói ra, lần này nên làm cái gì? Tiến khẳng định là không vào được rồi. La nhỏ và dài tiếp lời nói. Còn tốt bằng hữu của ngươi sớm đi rồi. Bằng không, coi như hắn cho chúng ta giữ vững rồi vị trí, chúng ta cũng không có cách nào đi vào. Lúc nói lời này, nàng quét rồi bên cạnh Cao Lương một chút. Cái sau cười cười, mở miệng nói. Tiểu Lâm, muốn không chúng ta liền ở bên ngoài tìm chỗ cao nhìn diễn xuất đi. Tốt à, cũng chỉ có dạng này rồi. Tô Lâm có chút bất đắc dĩ. Nàng ngược lại là muốn khoảng cách gần quan sát diễn xuất. Như thế mới có kích tình. Đáng tiếc, trước đó Cao Lương nói cho nàng nói. Hắn đi thay thế Lăng Trần thời điểm. Đối phương bởi vì có việc, cho nên đi trước một bước rồi. Nếu là Lăng Trần còn ở đó, hắn khẳng định có biện pháp mang chính mình đi vào. Đang nghĩ ngợi, một cái tay đột nhiên từ phía sau duỗi tới, khoác lên trên vai của nàng. Cuối cùng tìm tới ngươi rồi. Thanh âm quen thuộc truyền đến. Tô Lâm ngay cả vội vàng xoay người đầu. Chỉ gặp Lăng Trần đứng ở sau lưng chính mình, mang trên mặt một tia nụ cười nhàn nhạt. Ngươi, Tô Lâm hơi ngẩn ra. Lập tức một mặt kinh hỉ nói. Cao Lương không phải nói ngươi có việc đi rồi sao? Ngươi tại sao lại trở về rồi? Ta đi rồi sao? Lăng Trần nhàn nhạt cười cười. Dư quang quét mắt bên cạnh sắc mặt khó coi Cao Lương. Bất quá, hắn cũng không có truy cứu đối phương ý tứ. Trong mắt hắn, cái này Cao Lương chẳng phải là cái gì. Thực sự không cần thiết vì rồi hắn lãng phí sức lực. Đi thôi, vị trí một mực giúp ngươi giữ lại. Ta mang ngươi đi vào. Vừa rồi hắn đoán được Tô Lâm khả năng bị ngăn tại phía ngoài đoàn người. Muốn gọi điện thoại hỏi một chút. Đoán chừng là bởi vì hiện trường quá ầm ĩ nguyên nhân. Tô Lâm từ đầu đến cuối không có nghe. Cho nên hắn mới ra ngoài tìm nàng. Mắt thấy Tô Lâm bị Lăng Trần ôm thân eo. Chậm rãi hướng phía bên trong chen tới. La nhỏ và dài cùng Cao Lương một đoàn người do dự một chút. Vội vàng đuổi theo đối phương bước chân. Chỉ chốc lát sau, Lăng Trần mang theo đám người trở lại bọn hắn trước đó tuyển định vị trí. Nơi này khoảng cách sân khấu rất gần. Chỉ có xa 2-3 mét. Trên đài hết thảy có thể thấy rất rõ ràng. Bởi vì rất tiếp cận sân khấu. Người chung quanh cũng nhất chen chúc. Từng cái thân thể dán thân thể. Rất khó tìm xuất một điểm lỗ hổng. Lăng Trần lấy tay ôm lấy Tô Lâm. Để nàng thiếp lấy bộ ngực của mình. Hai đầu cánh tay hơi hướng ra phía ngoài mở ra. Hình thành một cái hình tròn. Ngăn trở bốn phía xung quanh người. Để tránh bọn hắn chạm đến Tô Lâm thân thể. Mặc dù chỉ là một cái rất nhỏ bé cử động. Nhưng Tô Lâm tâm lý lại ấm áp. Đã lớn như vậy. Nàng còn chưa từng có hưởng thụ qua đãi ngộ như vậy. Cho dù là trước kia bạn trai cũng không có đã cho nàng cái này loại bảo hộ. Cảm ơn ngươi. Tô Lâm nhẹ nói suốt ba chữ. Nhưng là, cảnh vật chung quanh quá náo. Nàng cũng không biết rõ Lăng Trần có nghe hay không gặp. Tiểu Lâm, nhìn thấy Tô Lâm yên tâm đứng ở Lăng Trần trước người. Một bên Cao Lương có chút khó chịu. Bởi vì bọn hắn hai người động tác nhìn lên đến rất thân mật. Trong lòng của hắn làm sao có thể không ăn dấm. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.